sẽ có một ngày anh hiểu em. Chương 10, cảm giác ấy là gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 10, cảm giác ấy là gì? Sáng hôm, sau tiếng chuông báo thức reo inh ỏi khắp phòng, cả bọn bật dậy rùi lò mò. Đi vào làm VSCN. Wow, trời đẹp vậy mà phải đi học chán quá à, COVID đến trường thế nào đây? Trương Kirin, nói xong tự nhiên phía sau cô xuất hiện một chàng. Trai, đó chính là Ken, để tôi, chờ cô ít hốc đờ cây ca Ken, tôi, thèm vào tôi sẽ ít hốc versus xanh hai. Yumi, cô sợ, AK, Ken khiêu khích, tôi có, gì phải sợ anh chứ, đờ cây V tôi sẽ ít versus xanh. Yumi NS vẻ tức giận, bước, xuống nhà thì ICX ngồi dưới đợi hai người. Đi học, thôi, si, ok, ô, si chờ, Kelly cây chờ Jikin chờ Anna Ki chờ Seri nhé. Ken sắp xếp, sao, chúng tôi lại phải ngơ anh chứ? Di lên tiếng, thôi cứ, LMVX nha Di, đi versus KCX đờ cây mà nha. Yumi năn nỉ, úc Di, có vẻ cô hài lòng. 15 bộ sau, thì cả bọn cùng có mặt tại trường Kirin, 5 đứa leo xuống xe. Chỉ bước cuống xe, thôi mà làm cả tá HS mê mẩn. Trường mà y em, ca học là trường dành cho tầng lớp, quý tộc tên là Kirin. School, 5 chiếc, xe đua do ca tiến vào nơi để xe của trường Kirin. Thôi, mà có những ánh nhìn xăm soi, thắc mắc vì sao ca em. Y đi chung, nhiều lời bàn tán xôn xao. Trời ơi, người đâu mà đẹp vậy trời. XS1, đẹp tàn, bạo, XS2, như thiên, thần á nhỉ, XS3, đẹp cái, gì như hồ ly á, từ đâu đó tiếng nói của yêu vang lên. Thường, thôi mà, đó là YPSI. Là Huỳnh Vương Nguyên, là tay sai của yêu. Bla, bla, bao nhiêu lời bàn tán cứ thế mà tuôn ra có. Ken tị có khen ngợi. Nhưng y em, ca cô quan tâm, họ lướt qua mặt yêu và y tự nhiên di cảm thấy điều gì, rất quen thuộc versus xem mờ ca. Trong suy nghĩ của cô, chắc sắp có chuyện di ca hay sắp xảy. Ra rồi, mong sau đó là những suy nghĩ vẫn vơ của em mờ ca mà thôi. Cách chương.